Chương 648, chết ở dưới thân kiếm. Mạnh Tấn liền bên trong động, hắn đã thật lâu không có rời đi cái chỗ kia rồi. Đi vào kiếm sơn sau đó, hắn trừ đi vừa bắt đầu lên núi thời điểm tại đường núi đưa tới qua vô số kiếm bên ngoài, còn lại trong cuộc sống, hắn đều ở đây trong động, động này trong trừ đi Triệu Đại Bảo bên ngoài, cũng không có người thứ ba đi vào. Hắn ở chỗ này tìm tu, kỳ thật không tính lần này trèo lên kiếm sơn, cũng đã rất nhiều năm, hắn không hỏi kiếm sơn sự tình, kiếm sơn đệ tử muốn gặp hắn cũng không được. Hắn dù cho trên núi, nhưng giống như vừa không có trên chân núi, nếu không phải mấy ngày trước đây lúc trước, hắn tiện tay chém ra một kiếm, có lẽ sự hiện hữu của hắn cảm giác gặp một mực yếu xuống dưới, nhưng một kiếm kia sau đó, sự tình liền bất đồng, sự hiện hữu của hắn cảm giác liền không quá yếu, những ngày này trên núi lẩm bẩm tối đa đấy, hay là hắn vị này kiếm sơn lão trưởng giáo, hiện tại gặp được như vậy một vị hỏi kiếm Lạc Thiên Ngôn, tự nhiên mà vậy gặp có rất nhiều người nghĩ đến muốn tới gặp hắn, nhưng hắn không có nghĩ qua, cái thứ nhất đến đấy không là người khác, mà là Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo chỗ ở Trúc Lầu cách cái này động phủ chưa tính là gần, nhưng mà hắn thường xuyên đến bên này, đã tìm được một cái đường nhỏ, cho nên khi Triệu Đại Bảo tại dưới ánh trăng chạy trốn thời điểm, cái kia cũng đã vượt qua sở hữu đều muốn tới nơi này đệ tử, cái thứ nhất xuất hiện ở Mạnh Tấn động phủ trước, hắn hô một tiếng sư tổ, sau đó liền cảm giác mình biến nhẹ, sau một lát, hắn đổi là cả người bị được một thanh kiếm nâng, bay lên, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đã bay đến trong động phủ. Trong động phủ chỉ có một trương bồ đoàn, lão trưởng giáo Mạnh Tấn liền xếp bằng ở phía trên, bội kiếm của hắn giờ phút này vẫn còn Triệu Đại Bảo dưới thân, đợi đến lúc Triệu Đại Bảo đi xuống sau đó, lúc này mới lướt đến Mạnh Tấn trên đầu gối. Mạnh Tấn mở to mắt, nhìn Triệu Đại Bảo liếc, bình tĩnh nói, trên núi sự tình, ta đã biết được, hắn là núi thượng cảnh giới cao nhất chính là cái người kia, trên núi muốn phát sinh mấy thứ gì đó, hắn tự nhiên sẽ biết, hơn nữa nếu so với thêm nửa người đổi sớm biết như vậy, tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không biết đấy. Triệu Đại Bảo lo lắng hô, cái kia vì sao sư tổ còn không ra tay? Triệu Đại Bảo là một cái đơn thuần thiếu niên, có ý nghĩ như vậy thật sự là rất bình thường, kiếm sơn đã đem, bị, được hắn coi là nhà của mình, nhà mình xuất hiện nguy nan, nhất định phải giải quyết, nhưng mà hắn cảnh giới chưa đủ, chỉ có thể làm cho Mạnh Tấn ra mặt. Mạnh Tấn bay bổng mà hỏi, kiếm sơn là ngươi Triệu Đại Bảo kiếm sơn? Kiếm sơn là kiếm sơn các đệ tử kiếm sơn, cũng là dưới đời này kiếm sĩ kiếm sơn, chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là từ nào đó trình độ bên trên mà nói, kiếm sơn còn là Ngô Sơn Hà kiếm sơn. Triệu Đại Bảo mặc dù lại muốn ngọn núi này, cũng muốn thừa nhận, hắn còn không có, ngươi đã đến rồi cũng không có cái gì dùng. Mạnh Tấn thò tay vuốt vuốt Triệu Đại Bảo đầu, toàn bộ người đều không có gì biểu lộ, chỉ là nhìn xem liền rất nhạt như thế. Triệu Đại Bảo càng phát ra khó hiểu, sư tổ, ngươi tại sao phải các loại, chờ trưởng giáo sư huynh tới đây. Mạnh Tấn lạnh nhạt nói, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều có lẽ danh chính ngôn thuận, hắn nếu là trưởng giáo, mỗi tiếng nói cử động liền nên hắn định đoạt, ta nếu tùy tiện làm mấy thứ gì đó, ta với hắn cũng không tốt. Biết rõ Triệu Đại Bảo muốn nói cái gì đó, Mạnh Tấn tiếp tục nói, huống hồ hắn sẽ đến đấy, chờ thêm một lát, không phải là cái gì đại sự, Ngô Sơn Hà sẽ đến, cái này vốn A Lý chính là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu là hắn không đến, cái kia chính là hoàn toàn không có có đạo lý sự tình. Hắn với tư cách kiếm sơn trưởng giáo, gặp cường địch, tự nhiên liền muốn đi tìm cái kia có thể giải quyết sự tình người đến, như là cái gì cũng không làm. Hắn cái này kiếm sơn trưởng giáo, liền không có làm tốt, vì vậy hắn nhất định sẽ đến, chỉ là chuyện sớm hay muộn sự tình. Về phần có phải hay không muốn nhìn một chút Mạnh Tấn có thể hay không trước nhịn không được ra tay, liền không được biết. Nhưng kỳ thật bất kể là hắn còn là người nào, đều nên biết, Mạnh Tấn rất ổn, không có khả năng làm chút ít bất lợi với thế cục sự tình đến. Ngô Sơn Hà đi tại trên đường núi, Ngôn Nhạc ngay tại bên cạnh hắn, toàn bộ trên núi sợ là chỉ có Ngôn Nhạc mới có thể chân chính nghe Ngô Sơn Hà nói lên vài câu tri tâm lời nói. Chỉ là hiện tại hai người kia đi tại hậu sơn trên đường núi, đều không nói gì, Ngô Sơn Hà thần tình chưa tính là quá ngưng trọng, nhưng hiện tại thế cục đều cùng với như vậy, nếu nói một chút cũng không thèm để ý, cái kia tự nhiên cũng rất không có khả năng, chỉ là muốn người làm đại sự, liền phải học được che giấu tâm tình. Ngôn Nhạc thuận theo đường núi rời đi nhiều đường, mới thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, trưởng giáo đối với sau đó thế cục, có thể có nắm chắc, trên núi muốn phát sinh cái gì là một chuyện, biết là một chuyện, cũng biết có thể hay không giải quyết chuyện này, chính là một chuyện khác. Ngô Sơn Hà đi ở phía trước, búi tóc đem tóc dài dĩ nhiên cố định, chưa từng bị được gió núi lay động, chỉ là góc áo còn hơi hơi đông đưa, nghe Ngôn Nhạc mà nói, Ngô Sơn Hà dáng tươi cười bình thản, ta không có biện pháp nào, một cái thiên thủy mô mạc đại tông chủ đến trên núi hỏi kiếm, ta xuất kiếm cũng đánh không lại, chỉ có thể mời người rồi, về phần mời người sau đó người nọ có thể hay không dựa thế thượng vị, ta coi như là không muốn cũng không thể ngăn trở. Hai khỏa độc dược bày ở trước mặt ta, muốn cho ta ăn, ta đương nhiên chỉ có thể chọn viên kia, hậu hoạn vô cùng, bằng không trước mất mặt, Chuyện này liền thật sự túi không thể. Ngô Sơn Hà rất tiêu sái, là bởi vì hắn vẫn luôn đang nhìn vấn đề này phát triển, vì vậy hắn cũng không vội vã. Nếu như sự tình là như thế này, vậy liền như vậy đi làm đi. Tinh Quang dù sao vẫn là ngăn không được, bởi vì không có gì có thể ngăn đón đấy. Ngô Sơn Hà tới gặp Mạnh Tấn chuyện này cũng là như thế này, ngăn không được, tự nhiên cũng liền ngăn không được. Đi vào động phủ trước, Ngô Sơn Hà không chút lựa chọn liền quỳ xuống, quỳ Mạnh Tấn, thân là Kiếm Sơn trưởng giáo, không cần phải, nhưng mà với tư cách Mạnh Tấn nhất mạch đệ tử đời thứ ba, quỳ gặp sư tổ, cái kia chính là chuyện rất bình thường, cho nên khi hắn quỳ xuống thời điểm, cũng không thấy được có cái gì. Ngôn Nhạc quỳ ở bên cạnh, hắn là cái bình thường Kiếm Sơn đệ tử, quỳ lão trưởng giáo cũng đương nhiên. Ngô Sơn Hà cao giọng nói, dưới núi có người hỏi kiếm Kiếm Sơn, Sơn Hà cả gan mời sư tổ đáp kiếm, có người hỏi kiếm liền có người đáp kiếm, loại chuyện này lộ ra thập phần bình thường, chỉ là hỏi kiếm người cũng tốt, đáp kiếm người cũng được, đều là Ngô Sơn Hà ứng phó không được mà thôi. Ngô Sơn Hà đã đến, Mạnh Tấn cũng không có chút làm khó dễ tâm tư của hắn, vì vậy hắn đứng người lên, nắm Triệu Đại Bảo, đứng ở động cửa phủ, trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngô Sơn Hà, đầu nhìn thoáng qua, Mạnh Tấn liền lạnh nhạt mở miệng, hình như là đang lầm bầm lầu bầu, Thiên Thủy Môn Lạc Thiên Ngôn, như thế nào còn chưa có chết, chỉ có Mạnh Tấn như vậy sống nhiều năm người mới biết được rất nhiều chuyện, Thiên Thủy Môn Lạc Thiên Ngôn, chính là hắn thời đại kia người. Mạnh Tấn nỗ lực mở ra đục ngầu hai mắt, xem lấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có thể chứng kiến tại rất xa chỗ trên đường núi cái kia đạo kiếm khí hàng dài, hơi hơi trong nháy mắt, sau đó nói một tiếng, đi, trong động phủ chui này của kiếm, nghe vậy lướt đi, tại trong bầu trời đêm kéo lê một cái màu trắng cầu vồng, ngay sau đó chính là một đạo kiếm quang chói mắt, phá vỡ bầu trời, toàn bộ Kiếm Sơn đệ tử đều thấy được, có nhiều đệ tử lúc trước liền tự phát muốn đi tìm Mạnh Tấn, nhưng mà mới đi đến cái này nửa đường, liền ngửa đầu nhìn xem cái này chói mắt kiếm quang lên tại phía sau núi, sẽ rơi xuống chân núi, rất nhiều đệ tử đều rất hưng phấn, vung tay cao vung, trong đám người bỗng nhiên vang lên một giọng nói, lão trưởng giáo đáp kiếm rồi, thanh âm rất lớn, thoáng cái liền truyền ra ngoài, sau đó toàn bộ Kiếm Sơn liên tiếp đều là những lời này, lão trưởng giáo đáp kiếm rồi, lão trưởng giáo đáp kiếm rồi, tại Mạnh Tấn một kiếm này phá vỡ bầu trời bắt đầu, tại chân núi Lạc Thiên Ngôn cũng u chín, nờ dê xong cuối cùng một ngụm rượu, cảm nhận được núi trên truyền lại kiếm khí, Lạc Thiên Ngôn cười ha ha, Mạnh Tấn lão thất phu, ngươi thân thể này xương còn có thể xuất kiếm, có thanh âm già nua xa xa truyền đến, giết ngươi không thành vấn đề, Lạc Thiên Ngôn cười ha ha, đề khí trước lướt, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã rơi xuống Kiếm Sơn phía trên, tại hai đạo kiếm khí chạm nhau lúc trước, kỳ thật Kiếm Sơn đại trận cũng đã tự động mở ra, cái này nếu là so kiếm, tự nhiên không tính là cái gì tập kích, Lạc Thiên Ngôn một đôi giày rơm, rơi vào trên đường núi, rơi vào cái khác trên tảng đá lớn, thậm chí rơi vào Kiếm Sơn các đệ tử trong tầm mắt, hắn toàn thân đều là kiếm khí, toàn bộ người kiếm ý đã đến sau cùng cường thịnh thời điểm, bên hông hắn thanh kiếm kia thậm chí bắt đầu rung động mãnh liệt, đây hết thảy đều là nói hắn gặp một vị rất mạnh địch thủ, đã liền kiếm cũng bắt đầu hưng phấn lên, Mạnh Tấn cũng xuất hiện ở dưới ánh sao, hắn cũng không cầm chặt thanh kiếm kia, hắn chỉ là nắm Triệu Đại Bảo, như là đăng lâu cảnh giới kiếm sĩ so kiếm, giống nhau kiếm sĩ nhìn tự nhiên sẽ có chỗ ích lợi, hơn nữa là khoảng cách chiến trường càng gần, liền càng là như thế, hiện nay Kiếm Sơn phía trên, rất nhiều kiếm sĩ chỉ cần có thể nhìn một cái trận này đại chiến chính là may mắn đấy, như là Triệu Đại Bảo như vậy xuất hiện ở Mạnh Tấn bên cạnh, càng phải như vậy, hai người gặp nhau, không có gì lão hữu gặp nhau rất nhiều cảm thán, đầu là một đôi xem, riêng phần mình kiếm khí liền hướng về đối phương đánh tới, Mạnh Tấn bởi vì bên cạnh còn đứng ở Triệu Đại Bảo, vì vậy tại so kiếm thời điểm, còn muốn thay Triệu Đại Bảo hóa đi những kia kiếm khí, cái này chính là trước đây tay liền ăn phải cái lỗ vốn, nhưng Mạnh Tấn thần tình không thay đổi chút nào, chính là lộ ra hết sức thanh thản, coi như cũng không có đem Lạc Thiên Ngôn để vào mắt, cũng thế, như là Mạnh Tấn như vậy tại đăng lâu cảnh giới đã chờ vô số năm kiếm sĩ, chỉ sợ trừ đi kiếm tiên bên ngoài liền thật sự lại không có bất kỳ kiếm sĩ có thể vào mắt của hắn rồi, như thế nào so với, Mạnh Tấn trì hoãn âm thanh mở miệng, sinh tử một trận chiến, ngươi cũng sống nhiều như vậy năm, ta cũng sống nhiều như vậy năm, cùng hắn chết già, không bằng phải chết đều chết ở dưới thân kiếm, Lạc Thiên Ngôn cười ha ha, toàn bộ người hoa râm tóc theo gió mà động, Mạnh Tấn có lẽ chắc là sẽ không nhận thức quan điểm của hắn đấy, chết loại chuyện này, đối với Mạnh Tấn mà nói, cho tới bây giờ cũng không trả lời, làm, lúc, có thể sống lấy, mới là Mạnh Tấn muốn, chỉ có còn sống, mới là trọng yếu nhất, Lạc Thiên Ngôn một thân kiếm ý tăng vọt, một câu sau đó, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, tại không trung phía trên, đưa ra một kiếm, toàn bộ màn đêm liền thật giống như bị hắn một kiếm xé mở, mơ hồ có thể chứng kiến chân trời ánh sáng, Mạnh Tấn nắm Triệu Đại Bảo tay, trong tay ngắt một cái kiếm quyết, chui này của kiếm liền rỡ xuống đến trên tay của hắn, chưa từng dừng lại một lát, kiếm trong tay hắn, liền gặp được Lạc Thiên Ngôn kiếm, hai vị đăng lâu kiếm sĩ xuất kiếm gặp nhau, bịch một tiếng nổ mạnh, Hai đạo tràn đầy kiếm khí tứ tán ra, tự thật giống trên chín tầng trời già sát cuồng phong, thổi trúng trên núi kiếm cây động tĩnh không thôi.